nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Cánh cửa ở đầu bên kia sảnh được mở ra và Đào Cam tiến vào. Trong khi y ngồi xuống chiếc ghế còn lại ở phía trước án thư, Địch Công liếc nhanh khuôn mặt đầy lo lắng của y và hỏi: "Ngươi không đưa được nữ nhân mũ đó về hay sao?" "Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra ở chỗ này, thưa đại nhân." Đào Cam kêu lên, tay lau vầng trán đẫm mồ hôi. "Nàng ấy đã biến mất và tất cả những con dế của nàng ấy cũng biến mất theo." "Hãy uống một chén trà đã, Đào Cam." Địch Công bình tĩnh nói. "Rồi kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện, bắt đầu bằng việc làm sao ngươi lại tình cờ gặp được nàng ta." Đào Cam vội hớp chén trà mà Kiều Thái châm cho mình rồi đáp lời. "Thuộc hạ thấy hai kẻ vô lại đang hành hung nàng ấy trên một con phố vắng vẻ, thưa đại nhân. Ở gần chợ, khi thuộc hạ đuổi những kẻ đó đi và nhận thấy nàng ấy bị mù, thuộc hạ đã đưa nàng ấy về nhà. Nữ nhân đó sống trong một cư xá ở phía bên kia chợ. Thuộc hạ đã dùng một chén trà trong phòng nàng và nàng thuật lại cho thuộc hạ nghe làm sao mình bắt được con Kim Trung. Nàng ấy sống một mình trong gian phòng đó. Mới ban nãy khi thuộc hạ quay lại, khoảng một tá lồng dế nho nhỏ từng được treo trên cây rào đã biến mất, cùng với cả mấy lọ đựng dế trọi và giỏ trà của nàng ấy. Thuộc hạ nhìn ra sau tấm bình phong ngăn cách gian phòng và chỉ thấy một trường kỷ trống không, chăn gối đều đã biến mất." Y nhấp một ngụm trà nữa rồi tiếp tục. "Thuộc hạ đã hỏi kẻ bán rong ở chợ sống cùng tầng với nàng ấy. Y đã gặp nàng một hoặc hai lần ở đầu cầu thang nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Sau đó thuộc hạ đến chợ và yêu cầu quản sự của khu chợ cho xem sổ theo dõi của y. Có một vài quầy hàng cho những kẻ buôn dế thuê mượn được liệt kê trong đó, nhưng không quầy nào để tên Lan Lị. Khi được y cho biết có một số thường dân được phép dừng những quầy hàng nhỏ tạm thời mà không phải trả tiền thuê, thuộc hạ đã bắt chuyện với một thương nhân buôn dế bình thường ở đó. Hắn kể rằng mình từng quen nói đến một nữ nhân mù bán dế, nhưng quả thật chưa bao giờ gặp mặt nàng ấy. Mọi chuyện chỉ có vậy." "Lại làm một trò bịp nữa rồi." Kiều Thái lẩm bẩm. "À đã lừa huynh rồi, Đào huynh." "Hoàng đường." Đào Cam gắt gỏng nói. "Vụ hành hung không thể được sắp xếp trước chỉ để nhằm cậy nhờ ta ra tay hiệp nghĩa. Ngay cả khi có ai đó theo dõi ta, làm sao mà hắn có thể biết ta sẽ đi vào con hẻm ấy? Ta vô tình bước vào thôi, ta có thể rẽ hàng tá lối khác." "Ta nghĩ," Địch Công nói, "rằng ngươi đã bị chú ý khi đang đưa nàng ta về nhà. Hai người chắc hẳn là một cặp dễ thấy trên đường." "Thì ra là vậy." Đào Cam thốt lên. "Trong khi thuộc hạ đang nói chuyện với nàng ta, thuộc hạ đã nghe thấy tiếng cầu thang kêu kéo kẹt. Hẳn là có kẻ đang nghe lén. Khi chúng nghe lỏm được nàng ấy kể với thuộc hạ về nơi đã tóm được con Kim Trung, chúng đã quyết định bắt nàng ấy đi." "Nếu nàng ta không tự ý biến mất thì đúng là vậy." Địch Công lãnh đạm nhận xét. "Vì ta không tin bất cứ một lời nào trong câu chuyện mà nàng ta kể về cách bắt được con dế. Nàng ta bắt nó ngay lúc ngự sử đại nhân bị sát hại, dĩ nhiên rồi. Nhưng mặt khác, sự thật là nữ nhân mù đã cung cấp cho ngươi một manh mối về ngôi chùa. Điều này dường như chứng minh rằng nàng ta thuộc về một nhóm người chống lại những kẻ đã hạ sát ngự sử đại nhân, giống như người đã siết cổ tên sát thủ định giết chết Kiều Thái. Dù sao đi nữa, chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống ghê gớm. Rõ ràng có vài kẻ luôn biết chính xác chúng ta đang làm gì, trong khi chúng ta không mảy may có một ý tưởng nào, dù là mờ nhạt nhất, về việc chúng là ai hay đang chủ tính thực hiện những gì. Ta đang trong tối mà địch ở ngoài sáng." Ông giận dữ giật mạnh chòm râu rồi nói tiếp với giọng bình tĩnh hơn. "À, kỹ nữ nhìn thấy ngự sử đại nhân trong chùa đã bẩm với ta rằng những chiếc thuyền của tộc đàn nằm sát cạnh thị Bạc Ti, nghĩa là cũng cách không xa khu phố người Hồ bên trong cửa Quy Đức. Do đó có thể không phải do những sự vụ của dân đại thực đã khiến ngự sử đại nhân thường xuyên lui tới khu vực ấy, mà có chuyện gì đó đang xảy ra giữa những kẻ sống trên thuyền hoa. Còn hai tên bộ khoái cải trang đem thi thể của ngự sử đại nhân đến chùa lại chính là bách tính đại đường. Tất cả những lý do sắc đáng như vậy khiến chúng ta không thể chỉ mù quáng chăm chăm xem xét đến khía cạnh liên quan đến người đại thực trong vụ án này. Tô chủ sự đã bị một tên côn đồ đại thực hạ sát, thưa đại nhân. Tiểu thái lưu ý. Ta được biết dân đại thực là khách nhân chính của các kỹ nữ tộc đản. Địch công nói. Vì vậy bọn côn đồ rất có thể đã được tuyển chọn kỹ càng từ một kỹ viện của tộc đản. Ta muốn biết thêm về những kẻ lạ mặt ấy. Cho tiêu khiển đêm nay quả gã Mãn Thúc Nhi có cả màn trình diễn của một vũ nữ đại thực mang dòng máu tộc đản. Kiều tái hăm hở nói. Có vẻ như nàng giống trên một chiếc tuyển hoa. Thủ cảm có thể đến thăm nữ nhân đó vào ngày mai để nghe nàng ấy kể về bọn thủy thượng nhân. Địch công trao cho y một ánh nhìn sắc sảo. Tiến hành đi, ông nói giọng đều đều. Chuyến thăm vũ nữ này có vẻ hứa hẹn hơn là kế hoạch trò chuyện với viên thuyền trưởng đó. Thuộc hạ cũng nên đến gặp lại hắn. Thưa đại nhân, nếu ngài không giao phó công việc nào khác cho thuộc hạ vào sáng mai, thuộc hạ có ấn tượng rằng Mãn Túc Nhi căm ghét thuyền trưởng Nghi, nên có thể đáng để nghe xem Nghi Thiên Tế nói gì về Mãn Túc Nhi. Được rồi, hãy bẩm báo cho ta sau khi ngươi thực hiện xong hai cuộc viếng thăm đó. Còn ngươi, Đạo Cam, hãy đến đây ngay sau bữa sáng. Chúng ta về cùng nhau thảo một bản báo cáo sơ bộ gửi cho Thượng Thư tỉnh về vụ sát hại ngự sử đại nhân. Chúng ta sẽ phái khoái mã hỏa tốc chuyển về kinh thành. Vì Thượng Thư tỉnh phải được thông báo về cái chết của ngự sử đại nhân trong thời gian sớm nhất. Ta sẽ khuyên họ nên giữ bí mật thông tin này trong một hoặc hai ngày, để không phương ngại đến sự cân bằng quyền lực mỏng manh ở chốn triều đình, và để cho bản quan chút ít thời gian khám phá ra những gì thực sự ẩn sau vụ án mạng dơ bẩn này. Đô đốc đại nhân nhận được tin tức về vụ án mạng thứ hai trong địa hạt cai quản của ngài ấy như thế nào, thưa đại nhân? Đào Cám hỏi. Điều này thì ta không biết. Địch công trả lời với một nụ cười uể oải. Ta đã nói với đại phu của ông ta rằng thi thể ngự sử đại nhân là quả một trong số thuộc hạ của ta, là kẻ trót bướng và rắc rối với một nữ nhân tộc đản. Ta đã lập tức cho thi thể nhập quan và chuyển đến kinh đô ngay khi có cơ hội, cùng với thi thể của Tô chủ sự. Khi đến gặp thứ sử vào ngày mai, ta cũng sẽ kể cho ông ta câu chuyện đó. Chúng ta phải cẩn thận với gã đại phu đó. Y là một kẻ đa mưu túc trí. Người biết đó, y nói khuôn mặt của ngự sử đại nhân trông rất quen. Cũng may là y chỉ trông thấy ngự sử đại nhân mặc bộ quan phục trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài ấy tới Quảng Châu từ 6 tuần trước. Khi chúng ta đã hoàn thành báo cáo cho Thượng Thư tỉnh, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với Lương Phổ Đào Ca mà. Hắn thường viếng thăm ngôi chủ ấy để chơi cờ với phương trưởng, và chúng ta có thể tiến hành phá án với những thông tin có thêm về tòa tháp Xá Lợi đô sộ đó. Đồng thời ta sẽ tham khảo ý kiến của họ Lương về khả năng bọn người đại thực quấy phá nơi đây. Chúng chỉ là một nhóm người thiểu số so với toàn bộ bách tính của thành Quảng Châu rộng lớn này. Nhưng Kiều Thái đã chỉ cho ta thấy trên địa đồ những địa điểm trọng yếu mà chúng kiểm soát. Bọn chúng có thể dễ dàng gây rối, nhưng chuyện đó cũng không mấy quan trọng. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu nó có thể được dùng như một tấm màn che đậy những mưu ma chức quỷ ở nơi đây hoặc chỗ nào khác. Chúng ta có thể tin tưởng vị thương nhân rành rẽ các sự vụ của bách tính đại thực không? Tiên sinh Diêu Thái Khai đó. Kiều Tán cau mày rồi chậm rãi đáp lời. Bộ dạng vui vẻ của họ Diêu không hẳn là chân thật, thưa đại nhân. Y không phải loại người mà tộc cảm có thể gọi là tốt đẹp được. Nhưng còn việc nhúng tay gây ra án mạng hay thao túng trong những mưu đồ chính sự, không, thuộc cả không nghĩ y thuộc loại người đó. Ta hiểu. Tiếp đến vẫn còn nữ nhân mù bí ẩn đó, phải truy ra dấu vết của nàng ta nhanh nhất có thể, và không được để quan lại địa phương đánh hơi thấy dân tình xôn xao về chuyện đó. Sáng ngày mai, Đào Cam, người hãy ghé qua nha phủ trên đường đến đây, đưa cho bộ đầu một nén bạc và yêu cầu các thủ hạ của hắn tìm kiếm nàng ta, xem như là việc nhờ vả cá nhân. Nói với hắn đó là điệt nữ của ngươi. Nàng ta đã có hành vi không phải phép, và nếu có thông tin gì thì phải bẩm báo trực tiếp cho ngươi. Bằng cách đó, chúng ta sẽ không gây phương hại đến sự an toàn của nàng ta. Ông đứng dậy, vút thẳng trường bào và nói thêm. Thôi, hãy nghỉ ngơi thoải mái đêm nay. Ta khuyên cả hai người hãy đóng cửa và cài then, vì bây giờ rõ ràng cả hai người đều đã bị chú ý. Ồ, đúng rồi, Đào Cam. thì người đã nói chuyện xong với bộ đầu, hãy viếng thăm thứ sử và đưa cho ông ta mảnh giấy này. Ta đã ghi nhanh lại danh tính và địa chỉ của ả kỹ nữ từng trò chuyện với ta trong sân chùa. Lệnh cho bảo thứ sử triệu tập ả cùng với mụ tú bà, chuộc ả ra và cho đưa về quê hương bằng quân xa đầu tiên đi về phương Bắc. Nói ông ta đưa cho ả nửa nén vàng để ả có thể tự mình kén được một phu quân khi trở về làng quê. Tất cả chi phí hãy tính bằng ngân quỹ riêng của ta. Nữ nhân đáng thương đó đã cung cấp cho ta những thông tin quý giá và ả xứng đáng được hưởng một phần thưởng. Chúc ngủ ngon. Hồi 9, Kiều Đô Úy cải trang tra án, Châu Mộc Nô thổ lộ tâm tình. Sáng hôm sau, Kiều Thái tỉnh dậy trước lúc bình minh, dưới ánh nến độc nhất trong phòng của tiểu khách điếm. Y nhanh chóng rửa ráy rồi mặc y phục vào. Lúc chuẩn bị trùm bộ giáp xích qua đầu, y lại do dự. Kiều Thái ném bộ giáp xích nặng nề lên ghế, thay vào đó y khoác một tấm giáp thân vào. Thuốc chữa đau lưng của ta đây, Kiều Thái lẩm bẩm, đoạn khoác trường bào màu nâu ra bên ngoài giáp tấm, quấn xong dải dây đai dài màu đen quanh hông và đội chiếc mũ đen vào. Y bước xuống lầu để bảo gã trưởng quỹ còn đang ngáp ngắn ngáp dài rằng khi thấy Kiều đến đón mình, hãy bảo các Kiều phu đợi cho đến khi y trở lại. Rồi Kiều Thái bước ra ngoài. Trên con phố tranh tối tranh sáng, y mua 4 chiếc bánh dầu còn đóng hồi từ bếp lò xách tay của người bán rong đang quạt phành phạch. Nhai nhóp nhép đầy hài lòng, y tản bộ xuống cửa Quý Đức. Khi vừa đến bến thuyền, y trông thấy những tia sáng bình minh đỏ ửng nhuộm đực những cánh buồm của thuyền bè neo dọc theo đó. Những thuyền của Mãn Túc Nhi đã đi mất. Một nhóm thường dân buôn bán rau quả nối đuôi nhau bước ngang qua y, mỗi người gánh trên vai hai giỏ chất đầy bắp cải. Kiều Thái bắt chuyện với người đi cuối cùng. Sau một hồi vất vả mặc cả bằng ngôn ngữ tay chân, y đã mua tất thảy cả gánh hàng với giá 70 đồng. Gã đó lóc cóc chạy đi, miệng cao hứng ngân nga một khúc hát Quảng Châu, vui mừng vì đã kiếm được món hời từ một nam nhân miền Bắc, lại còn khỏi phải ngồi một chuyến dài trên thuyền. Kiều Thái quải quăng gánh lên vai và bước xuống phía cuối chiếc thuyền đầu tiên đầu dọc theo bến thuyền. Từ đó y đi qua chiếc thuyền thứ hai rồi thứ ba. Kiều Thái phải bước chân cẩn trọng vì sương mù đã khiến cho những tấm ván hẹp nối giữa những chiếc thuyền khá trơn trượt. Và rõ là những kẻ sống trên thuyền đã xem những tấm ván nơi bến thuyền là nơi thích hợp để đánh bầy cá. Kiều Thái rủa thầm giữa hai nhịp thở, và trên nhiều chiếc thuyền, những nữ nhân nhếch nhác đang dốc hàng xô phân xuống dòng sông đục ngầu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đây đó có tiếng đầu bếp kêu réo y, nhưng Kiều Thái phớt lờ, y muốn tìm nàng vũ nữ trước, sau đó quan sát kỹ hơn những thủy thượng nhân ở đây. Y nghĩ về Châu Mộc Nô khiến y có cảm giác nghẹn nghẹn lạ lùng nơi cổ họng. Trời vẫn còn khá mát mẻ và gánh đau trên lưng cũng không quá nặng, nhưng vì không quen với cách thu hàng đặc thù này nên chẳng mấy chốc y đã nhễ nhãi mồ hôi. Trên một mũi thuyền nhỏ, y ngừng bước chân và nhìn bao quát xung quanh. Kiều Thái không thể trông thấy tường thành nữa vì bao bọc tứ phía quanh y là một rừng những cây cọc và cột buồm treo lủng lẳng lưới đánh cá và đồ giặt còn ướt. Các nam nhân nữ nhân đang quẩn quanh qua lại trên thuyền dường như thuộc hai chủng tộc khác hẳn nhau. Đám nam nhân trông thật nổi bật với đôi chân ngắn ngủn, nhưng hai cánh tay cơ bắp lại dài ngoằng, đung đưa theo những bước chân mau lẹ. Gò má cao nhô ra từ những khuôn mặt ngăm đen, cánh mũi tẹt với lỗ mũi rộng và phồng lên. Mấy thiếu nữ trẻ trông khá xinh đẹp theo kiểu mộc mạc, khuôn mặt tròn và đôi mắt to lộ vẻ tinh nhanh, ngồi chồm hổm trên bến của những chiếc thuyền tộc đàn và ra sức dùng những chiếc gậy tròn nặng trịch đập lên đống y phục cần giặt sạch. Họ rôm rả trò chuyện với nhau bằng giọng yết hầu nghe rất xa lạ. Mặc dù đám nam nữ ấy đều cố ý phớt lờ Kiều Thái, nhưng y vẫn có cảm giác khó chịu rằng mình luôn bị lén lút theo dõi. Chắc hẳn là vì rất ít bách tính đại đường lại vãng đến đây, y lẩm bẩm. Ngay khi ta quay lưng đi là những tên lùn xấu dí đó lại nhìn chằm chằm vào ta ngay. Y thấy mừng khi cuối cùng cũng trông thấy một dải nước hẹp thoáng đãng hiện ra phía trước. Cây cầu tre dẫn đến một hàng dài những chiếc thuyền mảnh đại đường loại lớn được sơn phết loè loẹt đang neo đậu từ đầu mũi đến cuối mũi ở nơi đây. Bên cạnh dãy đầu tiên là dãy thuyền thứ hai, rồi thứ ba được nối với nhau bằng những tấm ván thuyền rộng có tay vịn. Cuối cùng là dãy thứ tư gần giữa dòng sông. Kiều Thái trèo lên đuôi chiếc thuyền mảnh gần nhất và ngắm nhìn mặt nước mênh mông của dòng Châu Giang lượn lờ. Y chỉ có thể phân biệt được những cột buồm của chiếc thuyền neo đậu dọc theo bờ đối diện. Y đếm và thấy mình đang ở trên chiếc thuyền thứ ba của dãy thứ tư. Phía trước nó là một chiếc thuyền to như chiến thuyền. Những cột buồm cao ngất được trang hoàng với những bức tường lụa và dọc theo mái hiên re ra của những khoang thuyền đều treo những chiếc đèn lồng sặc sỡ sắc màu kết những vòng hoa mềm rũ đung đưa trong làn gió nhẹ buổi sớm mai. Y bước lên mạn thuyền, cẩn thận giữ thăng bằng và hai bên gánh của mình. Ba tên tiểu nhị với những đôi mắt lờ đờ ngái ngủ đang lặng vàng gần cửa khoang thuyền. Họ thản nhiên đảo mắt nhìn Kiều Thái và tiếp tục trò chuyện khi y lướt qua và tiến vào một lối đi tối tăm phía trước. Hai bên lối là những cánh cửa tồi tàn và mùi mỡ chiên rẻ tiền đến buồn nôn vất vưởng bốc lên trong không khí. Vì không có ai ở đây, y nhanh chóng đặt những chiếc thúng xuống và đi tiếp vào khoang sau. Một nữ nhân thô kệch, chỉ vận độc một tấm váy dơ giấy đang ngồi bắt chéo trên trường kỷ gỗ để cắt móng chân. An dừng dưng liếc nhìn Kiều Thái và thậm chí còn chẳng buồn kéo váy xuống. Tất thảy trông đều khá tồi tàn ảm đạm, nhưng tinh thần của Kiều Thái được vực dậy khi y đến giữa thuyền. Ở phía bên kia của khoang thuyền được cọ rửa gọn gàng, y nhìn thấy một cánh cửa đôi sơn son cao rộng. Một nam nhân béo ục ịch trong tấm áo ngủ bằng gấm quý đang đứng ở lan can, súc miệng ung ục. Một thiếu nữ trẻ trung trông ủ rũ trong tấm áo choàng trắng nhầu nhĩ đang bưng bát trà cho hắn. Đột nhiên hắn ngoẹ ra và nôn tứ tung, một phần văng qua lan can, một phần vung vãi lên váy của thiếu nữ kia. Vui lên cô nương à, Kiều Thái nói với à khi đi ngang qua. Hãy nghĩ về khoản ngân lượng thưởng thêm béo bở mà nàng sẽ nhận được ngoài tiền rượu đêm qua. Phớt lờ lời đáp trả đầy tức giận của à, y lẹn vào bên trong. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn lồng bằng lụa trắng treo trên xà nhà cong cong thắp sáng dãy hành lang. Kiều Thái xem xét từng cái tên được khắc trên những cánh cửa sơn son: Khởi Mộng, Xuân Liễu, Ngọc Lan, tên của những nàng danh kỹ, nhưng không có tên nào nghe tựa tựa phiên đâm của Châu Mộc Nô. Trên cánh cửa cuối cùng ở phía cuối hành lang không để tên ai cả, nhưng nó được trang hoàng công phu với những bức tiểu họa vẽ chim muông và hoa lá. Thử chạm vào nắm cửa, y phát hiện ra nó không khóa. Kiều Thái để cửa mở ra và nhanh chóng bước vào trong. Gian phòng tranh tối tranh sáng rộng hơn nhiều so với một khoang thuyền bình thường và được bài trí sang trọng hơn. Một mùi xạ hương sục lên nồng nặc trong không khí ngột ngạt. Chàng đã tới được đây rồi, tại sao không lại gần hơn nhỉ? Giọng nói của nàng vũ nữ vang lên. Giờ đây, khi đôi mắt đã thích nghi được với bóng tối, Kiều Thái nhận ra phía sau căn phòng là một khung giường cao với những tấm rèm đỏ buông lơi thấp thoáng lưng chừng. Châu Mộc Nô ở đó, hoàn toàn lóa thể, đang ngả người tựa lưng vào một chiếc gối bọc gấm thêu. Nàng không điểm trang gì cả, và món trang sức duy nhất trên người nàng là một chuỗi vòng cổ bằng vàng cẩn những hạt cườm xanh biếc. Kiều Thái bước đến bên nàng, bối rối trước nhan sắc diễm lệ kia, y chẳng thốt nên lời. Cuối cùng Kiều Thái buột miệng: Viên ngọc lục bảo đó đâu rồi? Thiếp chỉ đeo nó khi nhảy múa thôi. Chàng thật là xuẩn ngốc, thiếp vừa mới tắm gội tươm tất, chàng cũng nên thế. Toàn thân chàng đang đầm đìa mồ hôi đó, đằng sau bức màn xanh kia kìa. Kiều Thái cẩn trọng lựa lối bước đi qua đống bàn ghế ngổn ngang trên những lớp thảm dày cộp. Phía sau bức màn xanh là một phòng tắm nhỏ bé nhưng thanh nhã, được trang trí bằng những bản gỗ trơn nổi vân tuyệt đẹp. Nhanh chóng cởi bỏ y phục, Kiều Thái ngồi xổm xuống bên bồn tắm nước nóng và xối nước dội người bằng một chiếc gáo gỗ nhỏ. Khi đang dùng miếng vải lót áo choàng lau khô thân thể, y chú ý tới một chiếc hộp đựng những que cam thảo nằm sẵn trên bàn trang điểm. Cầm lấy một que, y nhai dập một đầu rồi cẩn thận đánh răng. Sau đó y mắc áo choàng và áo lót của mình lên da trúc và bước trở lại vào phòng. Trên người chỉ vận độc một chiếc quần rộng để trần tấm thân trên vạm vỡ trăng chịt xẹo. Kéo một chiếc ghế đến bên giường, y cộc cằn nói: Ta đã chấp nhận lời mời đêm qua, như nàng thấy đó. Chẳng chắc không mất thời gian để tới được đây, nữ nhân lạnh nhạt nhận xét. Dù sao đi nữa, chàng đã khôn ngoan khi chọn buổi sáng sớm, vì đây là lúc duy nhất thiếp có thể tiếp khách. Tại sao thế? Bởi vì thiếp không phải là một kỹ nữ bình thường, bằng hữu à. đừng để ý những lời bình phẩm lăng mạ thốt ra từ miệng lão chuột già Mãn Tốc Nhi. Thiếp không phải dành để bán, vì tấm thâm này đã có một khách nhân bảo trợ lâu dài. Đó là một nhân vật giàu có, như chàng có thể thấy từ tất cả những thứ này. Nàng vung cánh tay tròn lằn, chỉ lướt ra xung quanh, đoạn nói thêm: và ngài ấy không tử tế với các đối thủ đâu. Ta đến đây vì công việc, Kiều Thái cứng rắn nói. Ai nói ta là một đối thủ của gã đó? Thiếp đó. Gác tay ra sau đầu và duỗi mình. Nàng ngáp dài rồi liếc nhìn y một cái bằng cặp mắt to tròn và cáu kỉnh, hỏi: vậy thì chàng đang mong chờ điều gì? Chàng có phải cũng là một trong những nam nhân phiền phức, làm gì không phải tham khảo lịch trước để xem ngày giờ có cát tường không vậy? Y đứng dậy và siết chặt cơ thể mềm mại của nữ tử trong đôi tay mình. Trong suốt lịch sử tình ái dài lâu của mình, y đã nếm trải nhiều thể loại tình yêu khác nhau. Còn giờ đây, lần đầu tiên trong đời, y trải nghiệm một tình yêu không chỉ là khác biệt mà còn là cuối cùng. Châu Mộc Nô đã đáp ứng được thứ nhu cầu mơ hồ nào đó vốn ẩn sâu bên trong tâm khảm Kiều Thái, khuấy động điều gì đó mà y thậm chí vẫn chưa nhận thức ra được. Đột nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, y nhận ra bản ngã của chính con người mình. Y biết rằng mình không thể sống thiếu nữ nhân này và thậm chí còn không ngạc nhiên khi khám phá ra điều đó. Rồi bọn họ nhanh chóng tắm rửa cùng nhau. Sau khi đã khoác lên mình tấm áo choàng mịn màng mỏng manh màu lam, nàng giúp Kiều Thái mặc lại y phục. Nàng nghiêng đầu hướng về phía tấm giáp sắt, nhưng rồi lại kiềm chế không bình phẩm gì. Trở lại trong khoang thuyền, nàng ra hiệu cho y ngồi xuống tại trước bàn trà nhỏ bằng gỗ tử đàn chạm trổ và thản nhiên nói: giờ đã nhẹ nhõm rồi, tốt hơn là chàng nên kể cho tiếp nghe thêm về bản thân mình. Không có nhiều thời gian đâu, vì chẳng mấy chốc nữa tỷ nữ của thiếp sẽ đi vào, và thị là một trong những kẻ do tám của người bảo trợ cho thiếp. Ta lại muốn nghe nhiều hơn về nàng. Ta biết rất ít về người đại thực các nàng. Có phải nàng... người đại thực không phải đồng tộc của thiếp. Nàng sẵn giọng ngắt lời: phụ thân của Châu Mộc Nô là một người đại thực, nhưng mẫu thân lại là một kỹ nữ rẻ tiền tộc đàn. Việc đó có khiến chàng bàng hoàng không? Ta không hề gì. Làm trong kỳ viện cũng chỉ là một nghề mà thôi. Và ta quan tâm đến chủng tộc hay mỏ ra làm gì? Kiểu gì thì tất cả rồi cũng sẽ trở thành thần dân đại đường, sớm hay muộn thôi. Cho dù có là da nâu, xanh hay đen cũng vậy. Một nam nhân giỏi chiến đấu hay một nữ nhân giỏi ái ân thì cũng đều ổn cả. Ta chỉ quan tâm vậy thôi. Ồ, ít nhất cũng phải được vậy chứ. Phụ thân thiếp là một thủy thủ đại thực. Khi trở về nước, ông ta đã bỏ rơi nữ nhân của mình, và một nhi nữ chính là thiếp. Nàng rót một chén trà cho y và tiếp tục nói: thiếp vào nghề buôn phấn văn hương từ năm 15 tuổi. Bởi vì thiếp có vẻ có tiềm năng nên mẫu thân đã bán thiếp cho một thuyền hoa lớn. Thiếp phải tiếp khách, khi có thời gian rảnh thì phải hầu hạ đám kỹ nữ đại đường. Hành hạ là thú tiêu khiển ưa thích của những ả tiện nữ kinh tởm đó. Dù vậy, bọn chúng đã không đối xử với nàng quá tệ, Kiều Thái lộ mắng nhận xét. Chẳng hề có một vết sẹo nào trên tâm thần mỹ miều của nàng cả. Không gì tàn độc bằng đòn vọt, Châu Mộc Nô cay đắng nói. Lão chủ đã cấm bọn chúng để lại dấu vết trên cơ thể thiếp, vì lão thấy có thể hốt bạc từ tấm thân này trong tương lai. Cho nên lũ tiện nữ kia đã cột tóc thiếp rồi treo lên xà nhà và đâm những cây kim nóng vào thân thể thiếp, chỉ để giết thời gian trong những buổi tối vắng khách. Và khi thực sự chán, chúng sẽ trói nghiến thiếp lại và bỏ một con rết lớn vào trong quần thiếp. Vết cắn của nó không thấy được, chàng chỉ có thể tiếp tục phỏng đoán tiếp theo nó sẽ cắn chính xác ở đâu mà thôi. Thiếp đã phải chịu đựng điều đó, tất cả những điều đó. Châu Mộc Nô nhún vai. Đừng bận tâm nữa, tất cả đã là quá khứ và giờ đã kết thúc rồi. Thiếp đã kiếm được cho mình một người bảo trợ, chính ông ta đã chuộc thiếp ra và thuê những nơi tốt đẹp này cho thiếp ở. Việc duy nhất thiếp làm là nhảy múa tại các bữa tiệc, và ông ta cho phép Châu Mộc Nô giữ lại số ngân lượng kiếm được. Mã Tông Nhi từng đề nghị đưa thiếp cùng trở về quê nhà của hắn và cứ thiếp làm chính thê, nhưng thiếp không thích hắn, cũng chẳng ưa đất nước của người phụ thân quý hóa kia. Từ những gì đã được nghe về nơi đó, tưởng tượng cảnh mình phải ngồi trong một căn lều giữa sa mạc nóng cháy, bầu bạn với lũ lừa và lạc đà ư. Thôi xin. Nàng có quan tâm nhiều tới người bảo trợ của mình không? Quan tâm tới ông ta à? Trời ạ, không đâu. nhưng ông ta giàu có và hào phóng nữa. Dù vậy, cách ông ta kiếm ra ngân lượng cũng thật kinh tởm. Nàng dừng lại, trầm ngâm gái nhảy lên bành tay. Thiếp chỉ quan tâm đến duy nhất một nam nhân và chàng cũng hoàn toàn yêu thiếp say đắm. Nhưng thiếp đã hành xử thật ngu xuẩn và phá hỏng hết tất cả. Đôi mắt to của nàng nhìn chằm chằm lướt qua Kiều Thái với tia sáng u tối lẩn khuất bên trong. Kiều Thái choàng tay quanh eo nàng. Bây giờ nàng đối với ta thật tốt, y nói đầy hy vọng. Châu Mộc Nô đẩy y ra và sốt ruột ngắt lời. Để thiếp yên thân một mình, chàng đã có được những gì mình muốn, không phải sao? Thiếp đã rên rỉ và hôn hển đúng lúc, rồi uốn éo như một con lươn. Chàng đã có đủ rồi, hãy chấm dứt những thứ rườm rà này đi. Và bây giờ đừng mong đợi thiếp tiếp tục trò chơi yêu đương hôn hít và hàn huyên tâm sự nữa. Còn nữa, chàng hoàn toàn không phải kiểu nam nhân mà thiếp mong chờ. Thiếp chỉ thích những thư sinh nho nhã, không phải hạng võ biển tầm thường như chàng. À, Kiều Thái ngập ngừng nói. Có thể ta chỉ như một tên võ biển, nhưng ta... Đó là vấn đề của riêng chàng. Thiếp đã học cách đón nhận nam nhân theo vẻ bề ngoài của họ. Thiếp quan tâm tới việc họ nghĩ họ là ai để làm gì chứ. Nếu chàng muốn một hồi tâm sự thân mật và dài dòng về bản thân, tốt hơn hết hãy thuê một nhũ mẫu ấy. Thế nên chúng ta hãy đi vào việc chính đi. Thiếp tiếp cận chàng vì tình cờ chàng là một đô úy của Ngự Lâm Quân trên kinh thành, và theo Mãn Tốc Nhi thì chàng là cánh tay phải của Đại Lý Tự Khanh. Điều đó nghĩa là chàng có thể thu xếp cho thiếp chính thức trở thành thần dân đại đường. Chàng cũng nhận thấy thiếp chỉ là một kẻ hạ đẳng chiếu theo luật lệ đại đường, đúng không? Một nữ nhân tộc đản thì không được phép thành thân với một thường dân đại đường, thậm chí còn không được phép cư ngụ trên lãnh thổ đại đường nữa chứ. Vậy nên kẻ bảo trợ nàng mới sắp xếp cho nàng ở trên chiếc thuyền này. Chẳng có đầu óc tỉnh táo thật đó, nàng chế giễu. Tất nhiên ông ta không thể nào cho tiếp một gian nhà ở trên bờ được. Ông ta ngập trong ngân lượng của cải nhưng không có một địa vị chính thức nào cả. Nhưng chàng thì đến từ chốn kinh thành, và chủ nhân của chàng lại là vị quan án tối cao ở đại đường. Hãy đưa tiếp cùng về kinh thành với chàng, đảm bảo cho tiếp được thành thần dân đại đường, rồi giới thiệu tiếp với những nhân vật có địa vị thực sự quan trọng. Phần việc còn lại cứ để cho tiếp lo điệu. Châu Mộc Nô khép hờ đôi mắt và tiếp tục nói với một nụ cười chậm rãi. Trở thành một phu nhân đại đường thực sự, vận những chiếc váy gấm thêu, có các tỷ nữ đại đường hầu hạ và hoa viên của riêng mình. Đột nhiên nàng bâng quơ nói thêm vào. Trong lúc đó, để thưởng cho chàng, thiếp sẽ phục vụ chàng hết sức có thể. Và sau một hồi chăn gối mặn nồng, chàng hẳn sẽ đồng ý rằng thiếp rất thạo nghề. Thiếp tin là vậy. Thế nào, chúng ta thỏa thuận chứ? Những ngôn từ thẳng thắn, lạnh lùng của nàng đã làm tổn thương cảm xúc sâu thẳm của Kiều Thái. Tuy nhiên, y vẫn xoay sở đáp lại với giọng điềm tĩnh. Thỏa thuận thế. Y tự nhủ rằng mình sẽ thành công trong việc khiến nữ nhân này rơi vào lưới tình với mình. Y phải làm được. Được lắm, chúng ta sẽ sớm gặp lại để thống nhất các chi tiết. Người bảo trợ cho tiếp có một gian nhà nhỏ, ông ta thường ghé qua đó, ở với tiếp cả buổi chiều mỗi khi quá bận rộn tới đây. Nó nằm ở phía nam chùa Quang Hiếu, phía tây thành. Thiếp sẽ gửi tin cho chàng ngay khi bờ biển vãn người, vì chàng không thể tiếp cận người bảo trợ của thiếp. Chàng hiểu đó. Bây giờ vẫn chưa được. Ông ta sẽ không để cho thiếp đi. Và ông ta có cách kiểm soát thiếp rất kinh khủng, có thể hủy hoại thiếp nếu ông ta muốn. Tuy nhiên, nếu chàng nhanh chóng và âm thầm đưa được thiếp lên kinh thành, thiếp sẽ kể cho chàng biết đó là ai, để chàng có thể trả lại ông ta số ngân lượng từng chuộc thân cho thiếp, trong trường hợp chàng thấy cắn rứt lương tâm. Nàng chưa hề phạm tội gì, đúng không? Kiều Thái lo lắng hỏi. Thiếp từng đã phạm một sai lầm khủng khiếp, chỉ một lần thôi. Nữ nhân đứng lên, kéo sát chiếc áo choàng mỏng manh và cơ thể khêu gợi của mình và nói. Giờ chàng thực sự phải đi rồi, nếu không có thể gặp rắc rối đó. Thiếp có thể liên lạc với chàng ở đâu? Kiều Thái nói cho nàng nghe tên của tiểu khách điếm nơi mình đang ở, hôn nàng và rời khỏi khoang thuyền. Ra đến sàn thuyền lộ thiên, y nhìn thấy phần đuôi của chiếc thuyền lớn nhất ở hàng kế tiếp nằm trong phạm vi có thể nhảy qua được, nhảy lên mạn thuyền. Sau đó y lại bắt đầu một chuyến đi dài trở về bến. Y lại vào thành qua cửa Quý Đức, rồi tản bộ về lữ điếm Ngũ Tiên. Trước cổng có một chiếc kiệu nhỏ. Kiều Thái hỏi những tên phu khiêng kiệu rằng có phải họ do thuyền trưởng Nghê Thiên Tế phái tới hay không. Tất cả đứng dậy đồng thanh thưa đúng. Y bước vào kiệu và nhanh chóng được khiêng đi. Hồi 10. Địch Công trải qua một đêm khó ngủ. Ông mơ màng một chút, sau hồi lâu trằn trọc trên giường. Và giờ đây khi thức dậy sau một giấc mộng chập chờn, ông thấy đầu mình hơi đau âm ỉ. Còn nửa canh giờ nữa mới tới Đảng Đông, nhưng ông biết mình không hề chợp mắt thêm được, nên bước xuống khỏi chiếc giường rộng. Chỉ khoác trên mình tấm áo ngủ, ông đứng một lúc trước khung cửa sổ hình vòm, nhìn ra những mái che của đô đốc phủ in bóng lên nền trời xám xịt buổi sớm mai. Hít vào không khí trong lành, ông quyết định tản bộ một chút trước bữa sáng để cảm thấy khá hơn. Ông vẫn tấm áo choàng bông màu xám, đội chiếc mũ trỏm lên đầu và bước xuống cầu thang. Trong phòng chờ, viên tổng quản đang chỉ dẫn công việc trong ngày cho nửa tá nô bộc trông còn đang ngái ngủ. Địch Công bảo hắn đưa mình đến hậu hoa viên. Họ đảo bộ qua những hành lang mờ tối bởi những ngọn đèn đêm vừa mới bị dập tắt, đi về phía hậu hoa viên. Dọc theo phía hậu hoa viên là một sân lát đá cẩm thạch rộng rãi. Bên dưới là một hoa viên được bài trí đẹp mắt với những lối mòn lát đá uốn lượn quanh co dưới những bụi hoa. Người không cần phải đợi đâu, ông nói với viên tổng quản. Ta có thể tự tìm đường quay lại. Ông bước xuống những bậc thang đẫm sương đêm và đi theo lối nhỏ dẫn tới một ao sen lớn. Qua màn sương mù mỏng manh buổi sớm mai phủ trên mặt nước phẳng lặng, ông trông thấy trên bờ đối diện có một gian tiểu đình và quyết định tản bộ đến đó. Ông vừa chậm rãi đi vòng quanh ao, vừa chiêm ngưỡng những bông sen tao nhã mới chỉ bắt đầu hé nở những cánh hoa đỏ hồng duyên dáng. Tiến gần đến gian tiểu đình, qua khung cửa sổ, ông nhìn thấy tấm lưng của một nam nhân cao ráo đang cúi người qua một chiếc bàn. Ông thầm nghĩ mình nhận ra bờ vai tròn này. Lúc bước lên bậc thềm, ông chú ý thấy nam nhân này đang ngắm nhìn chăm chú chiếc lọ sứ nhỏ màu lục đặt trước mặt. Đó là ông đã nghe thấy tiếng bước chân của Địch Công, vì ông ta đã cất lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc lọ. Cuối cùng thì ngươi đây rồi, hãy ngắm nhìn anh bạn cao lớn này ở đây đi. Bởi sớm tốt lành, Địch Công nói. Đô đốc nhìn lên, mày cau lại sửng sốt. Nhận ra vị khách vừa đến là ai, ông ta nhanh chóng đứng dậy và lắp bắp. Xin thứ lỗi, thưa đại nhân, hạ quan thực sự không... Vẫn còn quá sớm cho những lễ nghi mà, ông mệt mỏi ngắt lời. Ta không ngon giấc và chỉ đang ngoài tản bộ buổi sáng thôi. Ngồi vào chiếc ghế còn lại, ông nói thêm. Ngồi đi, ông có gì trong chiếc lọ kia vậy? Chiến binh xuất sắc nhất của hạ quan đó, thưa đại nhân. Ngài hãy xem đôi chân mạnh mẽ, đắn chắc này đi. Chẳng phải cậu chàng rất đẹp mắt hay sao? Địch Công trồm về phía trước. Ông nghĩ con dế bự này giống hệt như một con nhện đen kinh tởm. Một cậu chàng khá đó, ông nhận xét, lại ngồi xuống ghế. Tuy nhiên ta phải thú nhận, mình chỉ là người ngoài. Ngự sử đại nhân vừa đến Quảng Châu vài tuần trước đó, ngày ấy mới là một người đam mê thật sự. Hạ quan đã có vinh dự được cho ngày ấy xem bộ sưu tập của mình, đô đốc tự hào nói. Nhưng sau đó gương mặt ông ta lại trùng xuống, trao cho Địch Công một cái nhìn e dè. Ông ta tiếp tục nói. Ngày ấy đã che giấu danh tính mà trở lại đây, đại nhân biết đó. Hạ quan đã báo về kinh thành rằng có kẻ đã trông thấy ngài ấy ở đây, và hạ quan nhận lệnh phải tìm cách liên lạc với ngài ấy ngay. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi hạ quan phái người đi tìm kiếm ngài ấy, lệnh lại bất ngờ bị thu hồi. Ông ta ngần ngại trong một thoáng, bồn chồn giật mạnh hàng tiêm mép. Dĩ nhiên hạ quan không bao giờ lớn gan tới mức dám can thiệp vào chuyện của triều đình, nhưng dẫu sao Quảng Châu vẫn là địa hạt cai quản của hạ quan, nên thiết nghĩ rằng một vài lời giải thích. Bỏ dở câu nói, y nhìn Địch Công với một ánh mắt chờ đợi. Đúng, Địch Công hù hởi. Chính xác phải vậy, ngự sử đại nhân đã không có mặt tại cuộc họp của thượng thư tỉnh mà bản quan đã tham dự ngay trước khi rời đi. Thế này, vì ông đã nhận được lệnh ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm, nên ngự sử đại nhân hẳn là đã trở về kinh thành và tiếp tục các nhiệm vụ của mình. Ông ngả người ra sau ghế, chậm rãi vuốt chỏm râu. Đô đốc lấy một cái nắp tròn được đan bằng tre ra và cẩn thận đặt nó lên chiếc lọ xanh. Sau đó, ông ta nói với một nụ cười mệt mỏi. Đại phu của hạ quan báo rằng đại nhân đã phát hiện ra vụ án mạng thứ hai vào hôm qua, và nạn nhân là một trong những thuộc hạ của ngài. Hạ quan hy vọng rằng thứ sử chưa quá già để xử lý công việc của y. Đây là một thành lớn và... Việc đó không quan trọng, Địch Công ân cần nói. Cả hai sự việc đều có nguồn gốc sâu xa ở chốn kinh kỳ, và các thuộc hạ của ta đã mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, ta mới là người nên cáo lỗi. Thưa đại nhân, ngài thật là chu toàn hết mức. Hạ quan hy vọng ngài hài lòng với tiến triển của việc điều tra liên quan đến ngoại thương ở nơi đây. Ồ, có chứ. Nhưng đây là một chủ đề phức tạp. Bản quan nghĩ chúng ta phải thiết lập một hệ thống tốt hơn để đặt tất cả những kẻ ngoại bang đó trong tầm kiểm soát của mình. Tới đúng thời điểm, ta sẽ cho ông xem một bản dự tấu đề nghị phải hạn chế họ trong những khu vực đặc biệt. Ta vừa mới bắt đầu tra xét những sự vụ liên quan đến người đại thực, sau đó cũng sẽ tới những nhóm người khác, chẳng hạn như Ba Tư và... Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Đô đốc đột ngột ngắt lời, rồi ông ta cắn môi và nhanh chóng nói thêm. Thưa đại nhân, ý của hạ quan là những người Ba Tư đó khá là ổn, và cũng không có quá vài chục người, tử tế, có học thức, tất cả bọn họ đều thế. Địch công nghĩ gương mặt đô đốc càng lúc càng tái nhợt, nhưng cũng có thể là do ánh sáng còn chập choạng. Ông chậm rãi nói. Thế à? Ta muốn thấy một bức tranh tổng thể, ông biết đó. Hãy cho phép hạ quan được trợ giúp ngài, thưa đại nhân. Đô đốc hăm hở nói. À, bảo thư sử đây rồi. Thư sử Bảo Khoan đang cúi mình hành lễ nơi bậc thềm của ngôi đình, rồi lại tiếp tục cúi mình lần nữa, thậm chí còn thấp hơn lần đầu khi y bước vào bên trong. Khuôn mặt đượm vẻ lo âu, y nói với đô đốc. Ngàn lần xin thứ tội, thưa đại nhân, nữ nhân hôn dược đó, ả đã không xuất hiện. Hạ quan không thể tưởng tượng được tại sao ả lại... Và ta cũng không thể hình dung được. Đô đốc lạnh lùng ngắt lời y. Tại sao ông không đảm bảo rằng những kẻ đó đáng tin trước khi nghĩ đến việc giới thiệu bọn chúng với ta? Ôi, giờ thì ta đang bận việc với địch đại nhân. Ông... Hạ quan không biết phải dùng từ ngữ thế nào để thể hiện niềm hối hận, thưa đại nhân. Thứ sử đầu rĩ nói, sốt ruột thanh minh cho bản thân mình. Nhưng vì hạ quan biết ngài đam mê chơi dế, và bởi Triết Kinh nói rằng nữ nhân đó có kiến thức lạ thường về chúng. Trước khi đô đốc cho thứ sử lui ra, địch công mau lẹ nói. Ta không biết là còn có những nữ nhân chơi dế nghiệp dư đó. Ta đoán là nữ nhân đó buôn bán loại côn trùng này, phải vậy không? Thưa đại nhân, quả đúng là như vậy. Thứ sử nói đây về cảm thích về sự xen ngang này. Triết Kinh nói rằng nữ nhân ấy có con mắt cực kỳ tinh thường, có thể nhìn ra dê tốt. Ồ, trong trường hợp cụ thể này thì dùng từ mắt là sai, vì ả đó bị mù. Y tiếp tục nói với đô đốc. Hôm qua khi hạ quan bẩm báo với ngài, thưa đại nhân, Triết Kinh đã lệnh cho ả có mặt tại đây vào lúc bình minh trước giờ tiếp kiến buổi sáng của ngài, để có thể chỉ tốn ít thời gian quý báu của ngài mà thôi. Bản quan muốn có địa chỉ nơi ở của ả, bảo thứ sử. Địch công ngắt lời y. Kiếm một vài chú dế đem về như là quà lưu niệm ở Quảng Châu cũng có thể là một ý hay đó chứ. Yêu cầu này dường như còn khiến thứ sử bối rối hơn nữa, y lắp bắp. Hạ quan đã hỏi Triết Kinh về nơi ở của nữ nhân bán dế, nhưng Triết Kinh nói mình không biết. Nàng mới chỉ gặp ả kia một lần duy nhất trong chợ. Nàng đã rất ấn tượng trước sự tận tâm chân thành của ả với những con dế mà ả... Thấy đô đốc đang bắt đầu tức đỏ mặt tía tai và sắp sửa mắng cho thứ sử một trận dữ dội, địch công vội ra tay cứu nguy. Không quan trọng đâu, thật sự là vậy. Thôi, tao quay về phòng của mình đây. Ông nhổm dậy và nói nhanh với đô đốc, lúc này cũng đang đứng lên. Không, đừng bận tâm, bảo thứ sử sẽ dẫn đường cho bản quan. Ông bước xuống hòa viên, theo sau là bảo thứ sử đang hoang mang. Khi họ đã ra đến sân, địch công nở nụ cười và nói, đừng bận tâm đến tình hình nóng này của thượng cấp, bảo thứ sử à, bản thân ta cũng chưa bao giờ có tâm trạng tốt vào lúc sáng tinh mơ như vậy. Khi thứ sử trao cho địch công một nụ cười biết ơn, ông tiếp tục nói, đô đốc dường như rất mãn cán với chức trách của mình. Ông ấy thường cải trang vi hành quanh thành, ta cho là vậy để có cảm nghĩ riêng về tình hình quanh đây. Chưa bao giờ, thưa đại nhân, ngài ấy là một nam nhân kiêu căng, luôn cho rằng làm vậy là tự hạ thấp bản thân, rất khó để làm vừa lòng ngài ấy, thưa đại nhân. Vì bản thân hạ quan lớn tuổi hơn ngài ấy nhiều và có rất nhiều kinh nghiệm, nên hạ quan cảm thấy công việc của mình ở đây không được À, thỏa đáng cho lắm. Hạ quan đã phục vụ ở đây 5 năm rồi, thưa đại nhân. Vị trí gần đây nhất của tiểu nhân là huyện lệnh của một huyện thuộc Sơn Đông, quê hương của mình. Do đã thực thi chức trách khá tốt ở đó nên hạ quan mới được cân nhắc tới Quảng Châu. Khi tới đây, hạ quan đã gặp vấn đề trong việc học tiếng Quảng Châu. Vậy nếu được phép nói thì hạ quan cho rằng mình hiểu rất tường tận các sự vụ của địa phương này. Đô đốc đại nhân nên tham khảo ý kiến của hạ quan trước khi đưa ra quyết định. Thực đó, nhưng ngài ấy là một người cực kỳ cứng nhắc. Ngài ấy... Chỉ trích sau lưng quan trên được coi là hành vi không phù hợp đối với một quan viên đó. Địch Công lạnh lùng ngắt lời y. Nếu có than phiền gì, ông có thể chừng nên bộ lại một cách đường đường chính chính. Bản quan muốn ông thắp tùng ta đi gặp Lương Phổ tiên sinh ngay bây giờ. Ta muốn tham khảo thêm ý kiến của tiên sinh ấy. Hãy sẵn sàng sau bữa điểm tâm sáng khoảng nửa canh giờ. Thư sử lặng lẽ đưa Địch Công về tới phòng nghỉ. Tại đó y cúi đầu cáo biệt và rời đi. Địch Công dùng bữa điểm tâm đơn giản tại phòng ăn riêng với sự hiện diện của một viên tổng quản. Sau đó ông ung dung dùng một chén trà. Cơn đau đầu đã qua đi nhưng ông vẫn cảm thấy rất khó tập trung. Nhìn lơ đãng vào những khung cửa sổ bằng giấy nhộm ánh bình minh đỏ rực, ông băn khoăn về nữ nhân mù lòa kia. Có thực sự là đô đốc chưa bao giờ gặp nữ nhân ấy trước đây không? Thở dài, ông đặt chén trà xuống và trở về phòng ngủ của mình. Ông thay quan phục, đội chiếc mũ cánh chuồn cao, sau đó tới đại sảnh. Lúc đã an tọa bên án thư, ánh mắt của ông dừng lại trên một phong thư công vụ lớn. Ông mở nó ra và lướt nhanh thông điệp ngắn bên trong. Sau đó, Địch Công lấy một cuộn giấy trắng dài từng ngăn kéo ra, chấm mực và bắt đầu viết. Ông vẫn nâng mải mê viết thì Đào Cam bước vào thỉnh an. Nam nhân gầy gò ngồi xuống và nói: Thuộc hạ vừa ghé qua nha phủ, thưa đại nhân. Thứ sử đại nhân vẫn chưa đến nên thuộc hạ đã giải thích mọi sự với bộ đầu, một kẻ khá lanh lợi, đúng hơn là quá tinh ranh. Thuộc hạ phải nói như vậy. Y nhăn nhó nói thêm: Lúc thuộc hạ ra lệnh cho hắn chuộc thân cho kỹ nữ đó, rồi lại bảo hắn kín đáo tiến hành cuộc điều tra về nữ nhân mù, hắn đã liếc nhìn vẻ ranh mãnh, trông rất đều cáng, rồi nói với thuộc hạ bằng một giọng điệu mà thuộc hạ cảm thấy quá mức quen thuộc. Tốt lắm, Địch Công thốt lên. Vì tên vô lại đó nghĩ ngươi chỉ là một kẻ phóng đãng tầm thường nên hắn sẽ không bao hoa tiết lộ với thứ sử. Và điều quan trọng là cả hắn lẫn thứ sử đều không được biết chúng ta đang bắt đầu quan tâm đến nữ nhân mù đó. Ông kể cho Đào Cam nghe cuộc trò chuyện ở gian tiểu đình, sau đó nói thêm: Tao có ấn tượng rằng đô đốc đang gặp nữ nhân ấy từ trước, nhưng không muốn cho thứ sử biết. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán lý do tại sao nàng ta lại không giữ lời hẹn. Không thể có chuyện nữ nhân ấy bị bắt cóc, vì nếu vậy nàng ta sẽ không thể mang theo đám giấy và những đồ đạc khác của mình. Ta nghĩ đúng hơn là nữ nhân ấy chỉ muốn biến mất. Hy vọng rằng tên bộ đầu ranh mãnh đúng như người nghĩ và hắn sẽ tìm ra manh mối về nơi ở của nàng ta. Chúng ta phải nói chuyện được với nữ nhân đó. À, ta đang hoàn tất báo cáo sơ bộ cho Thượng Thư tỉnh. Chúng ta sẽ cùng nhau rà soát nó ngay bây giờ. Địch Công tiếp tục viết kiến cuộn giấy với nét bút mạnh mẽ. Một lúc sau, ông ngồi trở vào ghế và đọc to bản báo cáo lên. Đào Cam gật cù. Đó là một bản trình bày mọi sự kiện một cách xúc tích nên y không còn gì để thêm vào nữa. Địch Công ký tên và niêm phong, rồi ông có nhảy lên phong thư đang nằm trên án và nói: Bức thư này vừa được đưa từ kinh thành đến bằng đường thư tín thông thường. Đây là thông báo tiền trạm từ bộ hình rằng một tín sứ mang theo một phong thư bí mật của Thượng Thư tỉnh đang trên đường được hộ tống tới đây. Theo kế hoạch thì y sẽ đến nơi này vào đêm nay. Chúng ta hãy hy vọng như vậy, có nghĩa là triều đình đã khám phá ra mục đích chuyên thăm bí mật của ngự sử đại nhân đến Quảng Châu. Thu thật với người, ta cũng không thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện đang diễn ra là như thế nào nữa. Viên tổng quản đi vào và bẩm báo rằng kiệu của Địch Công đang đứng đợi sẵn ở sân nhỏ phía trước. Bảo thứ sử đang đợi họ ở đó. Y cúi mình hành lễ cùng một tá kỵ binh chống kích xuống đất, cung kính đứng sau. 20 kiệu phu mặc đồng phục đang đứng nghiêm trang bên cạnh chiếc kiệu lộng lẫy với mái vòm cao màu tím. Trên đỉnh là một chiếc tháp mạ vàng 3 tầng. Liệu tướng công kinh này có thể băng qua cánh cổng Lương Gia Trang không vậy? Địch Công cáu kỉnh hỏi. Dễ dàng thôi, thưa đại nhân, bảo thứ sử đáp lời với một nụ cười. Phủ quả Bình Nam tướng quân quá cố thực ra là một cung điện được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Địch Công cằn nhằn, ông lên kiệu Hậu Tống theo sau là Thứ Sử và Đào Cam. Đoàn tùy tùng khởi hành lên đường cùng đám kỵ binh bảo vệ đi trước. Hồi 11. Cầu Thái trần tình còn những suy tư rối bời khi quốc kiệu được hạ xuống. Y bước ra, con phố nhỏ hẹp, yên tĩnh này rõ ràng là nơi sinh sống của các tiểu thương đã về hưu. Y thường cho các kiệu phu ít bạc và gõ lên cánh cửa gỗ đơn sơ. Một bà lão lưng còng ra mở cửa và chào đón Kiều Thái bằng một nụ cười động ngoác, khoe cái hàm răng chẳng còn chức đáng nào. Bà lão dẫn y đi qua một hoa viên nhỏ được chăm sóc tươm đất đến tòa nhà hai tầng quét bôi trắng. Sau đó, bà lão đưa y lên một cầu thang gỗ nhỏ hẹp, thở phì phò âm ỉ và tự lẩm bẩm những lời lẽ lạ lùng. Bà lão đưa y vào một gian phòng rộng rãi, thoáng mát với vẻ ngoài kỳ dị. Dọc theo bên trái của gian phòng trong một bức rèm lụa thêu phủ từ trần xuống sàn, cùng loại lụa mà Kiều Tái đã thấy ở chỗ Mãn Túc Nhi đêm hôm trước. Hai bên bày hai bình lớn bằng thạch cao tiết hoa, được đặt trên những bệ gỗ mùn thấp. Trên bức tường bên phải là một giá gỗ treo hơn tá gươm ngoại bằng. Ở phía sau, một hàng bốn khung cửa vòm rộng mở tạo ra một tầm nhìn hoàn hảo về phía bộ sưu tập những chậu hoa phong lan đặt trên bộ cửa sổ rộng rãi. Phía bên trên là mái những căn nhà ở con phố bên cạnh. Sàn nhà được phủ một tấm chiếu dậy dày cộp không tì vết. Đồ đạc trong gian phòng chỉ độc có hai chiếc ghế gỗ tử đàn chạm trổ cùng với một bàn trà thấp hình tròn, không có ai ở đây cả. Loại khoáng vật màu trắng nửa trong suốt, dễ chạm trổ, thường được dùng làm đồ điêu khắc trang trí nội thất. Ngay khi Kiều Tái sắp sửa xem xét những thanh kiếm thì bức màn hé mở và hai thiếu nữ khoảng 16 tuổi xuất hiện. Kiều Tái thở hổn hển, họ trông giống hệt nhau. Cả hai đều có khuôn mặt tròn khá xinh xắn, được tôn lên nhờ đôi khuyên tai dài bằng vàng. Mái tóc xoăn của họ được vấn lên theo kiểu cách lạ lùng của dân ngoại bang. Thân thể của hai thiếu nữ để trần, lộ ra khuôn ngực mỡ lớn săn chắc cùng làn da bánh mật mịn màng. Họ mặc quần ống đồng thêu hoa, gấu quần bó quanh mắt cá chân và đeo hai chuỗi cườm xanh lam viền vàng chạm trổ giống hệt nhau trên cổ. Một nữ nhân bước về phía trước, nghiêm nghị nhìn Kiều Thái rồi nói tiếng đại đường lưu loát: "Chào mừng tiên sinh đến Nghê gia, chủ nhân sẽ có mặt ngay ạ." "Hai nàng là ai vậy?" Kiều Tái hỏi, dường như vẫn chưa hết kinh ngạc. "Tiểu nữ là Đinh Đa, còn đây là tiểu muội sinh đôi Nan Nạp, bọn tiểu nữ ở trong hậu viên của Nghê gia." "Ta biết rồi." "Là ngài nghĩ mình biết nhưng không phải đâu." Đinh Đa nghiêm nghị nhận xét: "Cả hai chủ trực ở nơi đây để phục vụ chủ nhân, nhưng ngài ấy không hề buông thả vào mối quan hệ xác thịt với bọn tiểu nữ." Nàng nói thêm một cách đứng đắn: "Bọn tiểu nữ còn là trinh nữ." "Vậy sao? Thuyền trưởng thường xuyên đi biển mà." "Chủ nhân đã có hẹn ước với người khác rồi." Đan Nạp nghiêm túc nói: "Vì chủ nhân là một nam nhân quyết đoán và cực kỳ khó tính, nên thái độ của ngài ấy đối với bọn tiểu nữ là hoàn toàn thờ ơ, thật là đáng tiếc." "Đáng tiếc cho cả chủ nhân nữa." Đinh Đa nhận xét. "Bọn tiểu nữ sở hữu khả năng đáng kể trong việc tạo ra những trải nghiệm ân ái đắm say cho các nam nhân đó." "Hai nữ nhân chưa cháu các người không biết mình đang nói gì đâu." Kiều Thái gắt gỏng nói. Đinh Đa những đôi lông mày cong vút lên. "Bọn tiểu nữ thông thuộc tất tải những kinh nghiệm thực tế." Nàng lạnh lùng nói. "Khi chủ nhân mua bọn tiểu nữ từ thương nhân họ Phương 4 năm về trước, bọn tiểu nữ được giao phó nhiệm vụ làm tỳ nữ cho tam phu nhân của ngài ấy, nên thường xuyên chứng kiến những màn ái ân xoay đắm của họ. Phải thừa nhận rằng chúng khá sơ sài vụng về." Đan Nạp tiếp lời. "Dựa vào việc tam phu nhân cứ than phiền mãi là thiếu hẳn sự đa dạng thăng hoa." "Sao mà cả hai người lại có thể dùng những ngôn ngữ sách vở sao đông kinh tổng đó được?" Kiều Thái nói vẻ khó chịu. "Và các người học được tất cả những từ ngữ cố chấp dài dòng đó ở nơi quái quỷ nào vậy?" "Từ tại hạ." Giọng nói nhã nhặn của thuyền trưởng Ngê Thiên Tế vang lên sau lưng Kiều Thái. "Xin lỗi đã để các hạ phải đợi, nhưng các hạ hơi trễ đó phải không?" Hắn mặc một tấm trường bào mỏng bằng lông cừu màu trắng có nẹp đỏ với dây đai cùng màu, đội một loại mũ miệng được thêu bằng lụa sặc sỡ. Hắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ hơn và Đinh Đa bước đến đứng bên cạnh. Tiểu muội của nàng quỳ xuống và ngước lên nhìn Kiều Thái với một nụ cười khiêu khích. Kiều Thái khoanh tay lại và trừng mắt giận dữ nhìn nàng.